Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1888, não động lớn bao nhiêu thế giới liền lớn bấy nhiêu. Góc truyện audio.com, ý niệm mới vừa nhuốm trong nháy mắt liền bị Tống Thư Hàng hung hăng đè lại, đem cái này một sợi suy nghĩ gắt gao trấn áp, để nó vĩnh thế không được siêu sinh. Hôm nay tại huyễn tượng bên trong, kinh lịch 99 lần tử vong, sở dĩ hiện tại hắn dục vọng cầu sinh phi thường cường liệt từ gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần. Đến bây giờ, hắn nhớ kỹ một cái đạo lý. Người tìm đường chết liền sẽ chết, sẽ không chết liền sẽ không tùy tiện chết mất. Hắn chết đã đủ nhiều, chí ít hôm nay hắn một chút đều không muốn hiểu rõ tử vong. Muốn tìm chết cũng phải đợi ngày mai điều chỉnh tốt trạng thái lại nói. Cái giám, hiện tại hắn duy nhất may mắn chính là Bạch Tiền Bối phân thân, hẳn không có độc tâm thuật. Nghĩ tới đây lúc hắn thận trọng mắt liếc Bạch Tiền Bối phân thân. Nhưng là cái này Bạch Tiền Bối phân thân là mặt đơ, căn bản là không có cách dựa vào nét mặt của hắn trên đọc đến ý nghĩ của hắn. Mặt đơ thật bổng, cái này, lòng bàn tay lôi hỏa thiên kiếp, không tệ, phù hợp Thư Hàng tiểu hữu lôi hỏa song thuộc tính. Thất Tu Thánh Quân gật đầu nói, bất quá chỉ là một cái thiên kiếp còn xa xa không đủ, không cách nào đem ngươi lôi hỏa song thuộc tính thiên phú hoàn toàn phát huy ra. Ngươi, chân thực huyễn tưởng, còn cần cải tiến, Hoàng Sơn Tôn Giả nói. Bất quá chỉ ít xem như xây dựng ra một cái hình thức ban đầu. Có hình thức ban đầu về sau, hậu kỳ sẽ ở cái này hình thức ban đầu bên trên tiến hành cải tạo, liền có thể dễ dàng rất nhiều. Linh Điệp Thánh Quân đề nghị, Tống Tiểu Hữu có thể cân nhắc đem sa mạc cải tiến một chút, kỳ thật sa mạc cũng ẩn giấu đi. Hỏa, thuộc tính, ngươi chỉ cần đem sa mạc nhiệt độ tăng cường, cũng có thể trực tiếp trong sa mạc hóa ra hỏa diễm mặt đất tới. Chân thực huyễn tượng, là tu sĩ suy nghĩ cùng ý chí biến thành, có thể vượt qua tại lẽ thường phía trên. Não động lớn bao nhiêu, chân thực huyễn tượng liền có thể có bao nhiêu phức tạp. Đương nhiên, phức tạp cũng không đại biểu cho lực sát thương cùng cường độ. Chân thực huyễn tượng mạnh bao nhiêu, vẫn là quyết định bởi tại tu sĩ linh lực thâm hậu trình độ thần thức cường độ cùng cảnh giới. Nói cách khác tại chân thực huyễn tượng bên trong, Newton coi như bóc quan tài mà lên cũng vô dụng, muốn làm sao đến liền làm sao tới. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, đúng là như thế, Linh Điệp Thánh Quân nói, cải tiến, chân thực huyễn tưởng, không phải một hai ngày sự, người tham khảo Bạch Đạo Hữu. Chân thực huyễn tưởng, vì hình thức ban đầu, xem như đùa nghịch cái tiểu hoa chiêu. Nhưng tham khảo tới đồ vật chung quy không phải là của mình đồ vật, ngươi muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị. Thất Tu Thánh Quân nhắc nhở, tạ ơn các tiền bối, Tống Thư Hàng gật đầu nói, như vậy cái này chân thực huyễn tưởng muốn làm sao thu hồi. Thu hồi về sau, lần sau ta lại đem hắn phóng xuất ra lúc sẽ còn là cái bộ dáng này sao? Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói, chân thực huyễn tượng là tu sĩ suy nghĩ cụ hiện hóa. Sở dĩ chỉ cần ngươi thu hồi ý nghĩ của mình, hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng trong lòng lặng yên nghĩ, sau một khắc dưới chân hắn tầng kia. Chân thực huyễn tượng, thu liễm, tựa như là đồ vật được thu vào trong hộp đồng dạng, cái này chân thực huyễn tượng thế giới lùi về mặt đất hiển hiện 99 căn ma thần trụ nền tảng. Cái này 99 căn ma thần trụ chui vào Tống Thư Hàng trong bóng, biến mất không thấy gì nữa. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, ta cùng Bạch Tiền Bối thu hồi. Chân thực huyễn tượng, lúc khác biệt, hừm, bởi vì ngươi bây giờ cái này. Chân thực huyễn tưởng, là dựa vào lấy cái này 99 căn ma thần trụ hiển hóa ra ngoài, còn không phải hoàn toàn dựa vào lấy chính ngươi lực lượng. Bạch Tiền Bối phân thân phân tích nói, có thể đem cái này 99 căn ma thần trụ nhìn thành là một kiện đặc thù pháp khí, có thể mở rộng Tống Thư Hàng. Suy nghĩ, đối thế giới chân thật ảnh hưởng, từ đó đạt tới. Chân thực huyễn tưởng, hiệu quả, Vũ Nhu Tử, cái kia Tống Tiền Bối. Chân thực huyễn tưởng, có thể hay không thu lại về sau, liền không cách nào lại hoàn chỉnh phóng xuất ra. Ta thử một chút, Tống Thư Hàng một lần nữa nhắm mắt lại, chuẩn bị phóng thích. Chân thực huyễn tưởng, Tống Tiền Bối các loại ta đi vào thể nghiệm một chút cái này. Chân thực huyễn tưởng, nhìn xem hiệu quả, Vũ Nhu Tử kêu lên, đừng Tống Tiểu Hữu trước đó huyễn tưởng bên trong ngưng tụ. Trưởng tâm lôi hỏa thiên kiếp, uy lực không thể coi thường, Linh Điệp Thánh Quân liền vội vàng kéo dục dịch nữ nhi. Lấy Vũ Nhu Tử thực lực vạn nhất bị cái kia hỗn hợp lôi hỏa thuộc tính thiên kiếp oanh chúng, rất có thể sẽ bị thương nặng. Cái kia, Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ lục đậu phượng, ngươi có muốn hay không đi vào thử một chút? Vũ Nhu Tử lại nhìn phía Tống Thư Hàng bóng tối, dò hỏi. Già đen Vũ Nhu Tử toát ra cái đầu, nàng điên cuồng lắc đầu, coi như bị thiên lôi oanh sát nàng cũng không sợ, nhưng nàng sợ bản thân giống như Tống Thư Hàng bị treo ở sỉ nhục trụ lên cao lên, hình ảnh kia đơn giản sống không bằng chết. ai có khôi lỗi phân thân, ném cái đi vào thể nghiệm một chút. Lệ Chi tiên tử đề nghị, hừm, trong tay của ta khả năng có. Bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói, các ngươi chờ, bạch tiền bối phân thân thi triển không gian năng lực tan biến tại nguyên địa. Một lát sau, hắn xuất hiện lần nữa, trong tay nắm lấy một cái hộp lớn, bên trong đựng tất cả đều là khôi lỗi phân thân, nhớ kỹ thật lâu trước chính ta thử nghiệm học tập chế tác khôi lỗi phân thân, sau đó đây đều là vật thí nghiệm. Hiệu quả cùng trên thị trường bán những khôi lỗi kia phân thân hiệu quả cùng loại. Bạch tiền bối phân thân giới thiệu nói, những cái này khôi lỗi phân thân không có sức chiến đấu, chỉ có thể cùng người sử dụng ngũ giác tương thông, thay thế người sử dụng đi thăm dò một số hiểm địa. Đồng thời, đang sử dụng những cái này khôi lỗi phân thân lúc người sử dụng bản thể nhất định phải đem ý thức đầu nhập trong đó, không có nhất tâm nhị dụng năng lực bản thể liền không có biện pháp hoạt động. Bạch tiền bối phân thân cho ở đây Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, nhân thủ phát một đầu khôi lỗi phân thân. Dù sao lúc trước luyện dùng tác phẩm, để đó cũng là chiếm nhà kho vị trí. Tống Thư Hàng cũng được chia một đầu khôi lỗi phân thân. Một lát sau, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, đều kích hoạt lên trong tay khôi lỗi phân thân. Ngoại trừ Tống Thư Hàng, chuẩn bị xong chưa? Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử, chuẩn bị sẵn sàng, trưởng quan, xuất phát. Tống Thư Hàng nói, quần bên trong thành viên khống chế khôi lỗi phân thân, đem Tống Thư Hàng bản thể đoàn đoàn bao vây. Không có cách Tống Thư Hàng hiện tại, chân thực huyễn tưởng, triển khai diện tích rất nhỏ chỉ có thể ở 99 căn ma thần trụ hắn phạm vi bên trong. Chân thực huyễn tưởng triển khai, tất cả khôi lỗi phân thân bị cuốn vào huyễn tưởng bên trong. Góc truyện audio.com, kim sắc sa mạc hiện lên ở tất cả mọi người trước mặt. Đồng thời, tất cả mọi người có thể cảm ứng được khôi lỗi của mình hóa thân, thay thế cái kia. Bạch mã thanh sam thiếu niên lang, bạch mã thân thể, lại là bạch mã, cái này thực sự vượt qua ý của mọi người liệu, vốn cho là đại gia tiến vào cái này. Chân thực huyễn tưởng, về sau, sẽ trở thành, tiểu bạch, hoặc là, thanh sam thiếu niên lang. Bên trong một cái, mà lại, Tống Thư Hàng, chân thực huyễn tưởng, không cách nào giống bạch tiền bối huyễn tưởng như thế, ngăn cách từng cái tiểu tràng cảnh. Tất cả mọi người khôi lỗi phân thân, đều bị nhét vào một cái tràng cảnh bên trong. Sở dĩ thanh sam thiếu niên lang liền nắm một đám bạch mã xuất hiện. Nguyên bản anh Tuấn ra sân, lập tức liền kéo xuống cấp bậc biến thành bán ngựa lang. Một đám bạch mã bị thiếu niên lang nắm cưỡng ép kéo đến chỗ. Tiểu bạch, đoàn người lấy bên thứ ba thị giác quan sát tiểu bạch cùng thiếu niên lang ở giữa chiến đấu. Sau đó, lại gặp được tiểu bạch cùng thiếu niên lang tọa hạ nói chuyện phiếm. Ta nói, đón lấy đến không lâu chính là, thiên lôi, đánh xuống hình ảnh đi, nếu không chúng ta chạy trước. Một đầu bạch mã nói, bởi vì tất cả mọi người biến thành bạch mã, cũng chia không ra nói chuyện ai là ai. Dù sao là khôi lỗi phân thân, không bằng lưu lại nếm thử thiên lôi uy lực. Ta cũng là nghĩ như vậy, khôi lỗi phân thân hủy sẽ phá hủy. Oanh, đang khi nói chuyện thiên lôi đánh xuống, đem tất cả bạch mã bao phủ trong đó. A a a a, đồng thời Tống Thư Hàng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bạch mã nhóm một mặt mộng bức, chúng ta đều không kêu đâu, Thư Hàng tiểu hữu kêu thảm cái gì, cách chương.